Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chết tiệt, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào phá hỏng chuyện tốt của ông? Ông mà biết thì giết chết tên đó. Tiếng rống giận bùng nổ trong phòng ngủ. Lần này là điện thoại của phòng khách. Hoa Di Tình đỏ mặt mà liếc nhìn bộ ngực trần trước mặt. Chắc hẳn là có việc gấp đó. Anh đi nghe điện thoại đi. Cuồng Nhã Hạnh lại rủa thêm một tràng nữa nhưng không hề động đậy. Trần Anh cứ như là mọc rễ ở trên giường. Đôi con người đen láy nhìn chăm chú nhất cử nhất động của cô, cũng tiện thể nhìn trộm cảnh xuân chưa kịp che đi. Thấy dục vọng mãnh liệt trong mắt anh, Hoa Di Tình xấu hổ, đến tay chân cũng co rút hết lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng. Cô cố nghiêm mặt ngượng ngùng xoay người, không dám nhìn vào mắt anh thêm một chút nào nữa. Nhanh đi nghe điện thoại đi. Cô khốn quẫn thúc giục, bây giờ cả tay của cô cũng đã đỏ rồi. Tay anh đương nhiên ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô. Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Tối nay chúng ta tiếp tục. Cô nghe xong thì cả người liền nóng ran, như là bị ngâm trong nước nóng. Ai muốn buổi tối lại với anh chứ? Cô trừng to mắt mà lắc đầu thật mạnh, như có thế nào cũng không nói ra được những lời xấu hổ kia. Cứ như vậy đi. Cuồng Nhã Hạnh tự nói tự quyết, chẳng thèm để ý tới sự kháng nghị yếu ớt của cô. Nhớ tới tư vị của cô, anh không nhịn được lại bật cười. Một chỗ nào đó lại bắt đầu có dấu hiệu rục rịch, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn cứ vang vọng quấy nhiễu. Anh nhíu mày bước nhanh ra khỏi phòng khách, nhấc ống nghe lên rồi bắt đầu chửi ầm ĩ. Dù cậu là ai thì cũng chết chắc rồi. Ông chủ. Đầu dây bên kia, Đại Hùng chưa kịp alo đã nhận thấy một câu đầy tính uy hiếp thì sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Em thật sự là không muốn làm phiền anh đâu, nhưng mà ông chủ Vương của Hiên Hiên đã nói là hẹn với anh rồi, em cũng không còn có cách nào khác. Vương Thượng Ư. Nghe thấy cái tên đáng ghét từ trong miệng của Đại Hùng thì sắc mặt của Cuồng Nhã Hạnh lại càng khó coi hơn. Đáng chết, anh lại quên mất chuyện này. Bọn em đã nói là anh có việc gấp, đã hỏi có muốn đổi hẹn lần khác không, nhưng mà... Cuồng Nhã Hạnh nhăn mày nhíu mặt, lại rủa thêm một câu nữa rồi mới nói. Đưa anh ta tới phòng tiếp khách, 5 phút nữa tôi sẽ tới. Dạ vâng. Nghe thấy câu đồng ý của anh, Đại Hùng như là phạm nhân được đặc xá, vội vội vàng vàng cúp máy đi làm việc. Cuồng Nhã Hạnh cắt điện thoại, quay đầu lại mới phát hiện ra Hoa Di Tình đã biến mất. Nghĩ lại bộ dáng thẹn thùng của cô lúc trước, anh mỉm cười đi tới cửa phòng, rồi gõ cửa. Thay cái sườn xám kia, rồi mặc nó xuống ăn trưa với tôi. Trong phòng yên tĩnh, một lúc sau mới vọng ra tiếng đồng ý mơ hồ, nhỏ như là tiếng mũi kêu. Nhưng Cuồng Nhã Hạnh không thèm để ý, nụ cười trên mặt càng ngày càng tuyên tùy tiện. Cuối cùng cô cũng bảo vệ được tấm thân trong sạch. Thật sự rất đáng mừng, nhưng vừa phát sinh một vấn đề to lớn khác. Mấy nửa tháng ngắn ngủi, quan hệ giữa hai người bọn họ đã có bước nhảy cóc xa ngàn dặm. Hơn nữa vừa nãy bọn họ còn suýt nữa là rút súng cướp cò. Sao cô có thể xem như là chưa có chuyện gì xảy ra, bình thản mà ngồi ăn cơm với anh cho được chứ? Càng không nói đến chuyện anh muốn cô mặc cái sườn xám có mặc cứng như không này. Cô từng hay nghĩ là gọi cơm ở ngoài, nhưng mà tinh thần làm việc trách nhiệm vô cùng mãnh liệt, không cho phép cô làm như vậy. Huống chỉ vô duyên vô cớ gọi cơm ngoài về càng khiến người khác nghi ngờ hơn sao? Cô cứ do dự như thế. Từ lúc nhìn đồng hồ thì đã gần trễ. Thế là cô đành phải vi phạm mệnh lệnh của anh, mặc bộ đồng phục lần trước rồi vội vàng xuống dưới nấu cơm trưa. May mà bọn Điểm Nhi bình thường rất bận, hôm nay lại đang túm tụm vào nói chuyện gì đó. Cả đám người chen chúc trước bàn làm việc nhiệt tình thảo luận. Còn cô vì xấu hổ không muốn đối mặt với Cuồng Nhã Hạnh nên tự nhiên cũng chẳng chen một chân vào làm gì. Trong văn phòng là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Hoa Di Tình thấy vậy liền thở phào một hơi. Cô cúi đầu giả vờ như không có chuyện gì, chân đi như chạy, cứ nghĩ trong lúc thần không biết quỷ không hay thì mình đã trốn vào bếp thành công. Nào ngờ Tiểu Diệp vừa ngẩng đầu lên thì đã phát hiện ra cô. Tiểu Tình, cô ngồi xuống rồi à? Nhanh nhanh nhanh. Nhanh lên để xem rốt cuộc là mô hình của ai tinh xảo hơn thế. Tiểu Diệp vừa thấy cô đã nhiệt tình kêu gọi, không hề truy hỏi cơm trưa đâu rồi như mọi ngày. Không cần phải xem, chắc chắn là đồ của chị đây tinh xảo hơn rồi. Muốn so với chị đây à? còn sớm lắm em ơi. Điểm Nhi vừa nói vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net